Kiều Thê Như Vân, chương 440, đánh nhiệt tình, gocchuyenaudio.com. Hôm nay Vương Văn Chuôi vừa mới trên đường đi qua đây, không tránh được việc đến xem, thuận đường động viên cho Giang Dương. Giang Dương nghe cổ vũ Vương Văn Chuôi, vô cùng vui mừng, nói. Không có lão gia bồi dưỡng, nào có tiểu nhân hôm nay, có lời này của lão gia tiểu nhân nhất định sẽ càng để tâm hơn, nhất định làm theo lão gia phân phó, quản lý cái biết nghe thấy kỳ sự này thỏa đáng, tuyệt không phụ lòng thái sư và lão gia. Vương Văn Chuôi ha ha cười một tiếng, nhấp một ngụm trà, nói. Người có tâm tư như vậy là rất tốt, không cần nói cái gì phụ lòng thái sư và ta, đây cũng là vì chính ngươi, ta đã nghĩ kỹ chuyện này làm xong, biết nghe thấy kỳ sự cũng còn phải xử lý xuống dưới, có tuần san này, rất nhiều sự tình thái sư không chuyện xử lý thì có thể để cho ngươi tới xử lý rồi, từ từ làm đi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Giang Dương lại cảm ơn, cảm động đến rơi nước mắt tiếp tục nói. Lão gia, hiện trong triều đã có người dẫn đầu, biết nghe thấy kỳ sự nơi này, cũng nên hưởng ứng thoáng một tí, kỳ tiếp theo sẽ ra một bài nghị luận ngôn từ càng kịch liệt hơn. Vương Văn Chuôi nghĩ nghĩ, nói. Đừng vội, bắt bút giết người giống với làm quan, đã thông quan hệ trước, đợi thời điểm nước chảy thành sông, lại tiếp tục hành động, hiện tại đưa vài bài văn vẻ không đến nơi đến chốn lên, đợi cho không khí trong triều không sai biệt lắm, lại tiếp tục chém giết. Hắn cười ha ha, nói. Được rồi, ta không thể ngồi lâu, lúc này nên đi rồi, ngươi từ từ làm việc đi. Giang Dương lập tức nói, tiểu nhân cung kính tiễn lão gia. Lúc này, dưới lầu đã truyền ra một hồi huyên náo, Vương Văn Chuôi đứng lên, nhíu mày nói. Như thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Giang Dương cũng không biết dưới lầu đã sinh ra sự tình gì, trong lòng không nhịn được, có chút không vui, thầm trách người phía dưới không hiểu chuyện, tại nơi này mà dám lớn tiếng ồn ào, đợi đưa chủ tử đi, nhất định phải từ từ trách phạt. Một gã đầy tớ cả kinh tiến đến, quỳ bịch xuống, vẻ mặt đưa đám nói. Lão gia, bất hảo, bên ngoài đột nhiên rất nhiều người xông vào, gặp người liền đánh, thấy gì đó liền nện. Cái gì, Giang Dương trừng mắt nhìn đầy tớ này, cả giận nói. Là người nào to gan như vậy? Trong lòng Giang Dương vừa sợ vừa giận, không thể tưởng được Vương Văn Chuôi đến một chuyến, liền xảy ra việc lớn như vậy, lén lút liếc liếc Vương Văn Chuôi, Vương Văn Chuôi thản nhiên nói. Hẳn là đã đắc tội người nào rồi phải không? Giang Dương khom người nói, lão gia tiểu nhân oan uổng, đối với người làm trong chỗ này, tiểu nhân luôn luôn trông giữ cực nghiêm, sợ bọn họ gây chuyện thị phi, sẽ hư hỏng đại sự của lão gia. Vương Văn Chuôi lạnh giọng cắt ngang hắn, không cần nói nữa, theo ta đi xuống xem một chút. Giang Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, lão gia, có lẽ là không cần phải xuất đầu lộ diện thì tốt hơn. Vương Văn Chuôi nghĩ nghĩ cũng hiểu được có lý, một khi bắt đầu náo loạn thân phận của mình tiết lộ ở chỗ này, đến lúc đó, người nào không biết, biết nghe thấy kỳ sự chính là Vương Văn Chuôi hắn đứng phía sau màn, nghĩ vậy, liền nói. Được rồi, ta đi ra ngoài từ cửa sau, chuyện này ngươi xem rồi xử lý. Giang Dương nhẹ nhàng thở ra, nói. Tiểu nhân xin cung kính tiễn lão gia. Dẫn Vương Văn Chuôi xuống đến lầu 2, vừa đúng lúc này, Lưu Thắng đập phá lầu 1 nát bươm, lại dẫn người cầm côn gậy tới trên lầu 2, không thể buông tha, song phương gặp nhau. gocchuyenaudio.com, tại hành lang lầu 1 và lầu 2, hai bên trừng mắt liếc nhau, Giang Dương thấy những người này đều vô cùng lạ mặt, Vương Văn Chuôi lại đang ở bên cạnh, liền không nhịn được muốn biểu hiện ra là mình trung tâm hộ chủ, ngón tay chỉ vào mặt Lưu Thắng, phẫn nộ quát. Lớn mật các ngươi là kẻ trộm ở đâu, đây là địa phương để các ngươi dương oai sao? Dương oai, Lưu Thắng lúc này đã ném hết cảm giác đi, trong lúc nhất thời, người nào cũng không sợ nữa rồi, hắn khanh khách cười lạnh, nói. Đúng đấy, ta đang dương oai ở đây, xem ngươi như vậy, 8 phần chính là ông chủ chỗ này, đến đây, đều đánh cho ta. Gia đình đầy tớ nắm côn gậy, liền tiến lên, 3 cái 2 cái đã đánh ngã Giang Dương à nha một tiếng, hắn đã trúng vài cái gậy, không có vấn đề gì, nhưng quan hệ đến an nguy của Vương Văn Chuôi, lập tức nói. Lão gia chạy mau. Một câu lão gia chạy mau này, lập tức bại lộ thân phận Vương Văn Chuôi, Lưu Thắng cho rằng Vương Văn Chuôi chính là ông chủ biết nghe thấy kỳ sự, khanh khách một tiếng, tự mình chộp lấy côn gậy ngăn Vương Văn Chuôi lại, muốn đánh. Không cho phép đánh, ngươi điên rồi, vị này chính là binh bộ thượng thư Vương lão gia, ai dám đánh hắn. Giang Dương bị đánh mặt mũi bầm dập, mắt thấy đến Vương Văn Chuôi sắp bị đánh, không nhịn được kêu to lên. Thượng thư, Lưu Thắng không đánh nổi nữa, nghi hoặc liếc nhìn Vương Văn Chuôi, nói. Nói hưu nói vượn, đường đường binh bộ thượng thư, là thân phận gì, cũng tới cái quán này. Trừ phi thượng thư và cái quán này có cái gì đó cấu kết, hoặc thượng thư là anh vợ ông chủ quán. Mọi người cùng cười vang, trong lòng Vương Văn Chuôi cũng có một ít sợ hãi, nhưng nghĩ lại, giờ phút này, nếu bại lộ thân phận, không qua được vài ngày, sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ tới lúc đó, chỉ sợ không thể nói rõ, thề thốt phủ nhận nói. Đúng, ta không phải binh bộ thượng thư. Tốt, rõ ràng dám giả mạo quan viên triều đình, các huynh đệ cứ đánh nhiệt tình cho ta. Lưu Thắng không nói hai lời, một côn rơi xuống, nện vào trên người Vương Văn Chuôi, gia đinh đầy tớ còn lại ầm ầm hưởng ứng, tiến lên vừa chân đạp vừa đánh. Vương Văn Chuôi lúc này thật sự là trí thức quét rác, thoáng cái bị người đá ngã lăn, tiếp theo là côn gậy và quyền cước rơi xuống như mưa, thoáng cái đã lớn tiếng kêu đau. Không cần phải đánh, không cần phải đánh, ta không giả mạo, ta là binh bộ thượng thư, các ngươi thật lớn gan. Quyền cước ngừng, Lưu Thắng thở phì phò. Nói như vậy chính là ngươi sai khiến, cái gì cho má biết nghe thấy kỳ sự, vô oan thanh bạch của phu nhân nhà ta rồi. Phu nhân nhà ta chính là cho tam phẩm cáo mệnh triều đình ban, ngươi là binh bộ thượng thư, vậy thì tốt rồi. Một nghe cái gì vụ oan cáo mệnh phu nhân, Vương Văn Chuôi bên này chấn động, cũng không biết đã sinh ra sự tình gì, chỉ là toàn thân vô cùng đau đớn, trong lòng biết một khi làm không tốt, vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng, thân phận của hắn hiện ra trong loại trường hợp này, sẽ dắt đến một kiện tranh cãi không nhỏ, chọc ra ngoài, nếu là người ta dựa vào đó, sợ là ngay cả Thái Kinh cũng không bảo vệ được mình, vì vậy lại vội vàng nói. Ta, không phải. Không phải, Lưu Thắng thật sự phát hỏa, vất vả hùng hồn nói một hồi, còn bị trước mắt người này lấy ra trêu đùa, thật sự là, lẽ nào lại như vậy, một cước đá vào giữa hai chân Vương Văn Chuôi quá to. Tặc Tư Điểu, nhiều lần giả mạo quan viên triều đình, không thể thay đổi, quả thực đáng hận. Góc truyện audio.com, các huynh đệ, còn lo lắng cái gì, đánh. Lưu Thắng đá một cước này rất nặng, vừa vặn đá trúng phần mềm của Vương Văn Chuôi, lần này thật sự là làm cho Vương Văn Chuôi đau đến chết đi sống lại, cầm lấy hạ bộ, ngay cả khí lực kêu to cũng không có, toàn thân căng cứng thành một con tôm, hít lấy từng hơi không khí. Liền đây vẫn chỉ là khúc nhạc dạo, đám đầy tớ nghe được lời Lưu Thắng, lại là quyền cước đánh xuống, trọn vẹn đánh Vương Văn Chuôi ngất đi, Lưu Thắng dù sao cũng không thể đánh chết người, thấy đủ liền thu, trong miệng lẩm bẩm một câu. Vì cái tên này mà là thượng thư sao, hắn là thượng thư, chẳng phải ta sẽ là môn hạ lang chung rồi. Được rồi, không cần phải đánh nữa, thẩm phủ chúng ta đều là người có uy tín danh dự, phải lưu lại đường sống, các huynh đệ theo ta rút lui. Cách chương.